đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian này, Tuyết Thanh Hà đi lên, chúc mừng, Hoàng Thúc Thanh Hà chúc mừng sinh nhật của ngươi hôm nay, cố ý vì thế mà chuẩn bị một phần hạ lễ. Nói rồi, liền sai người lấy ra một phần tranh, mở ra hình ảnh, bên trong là một bức tranh vẽ trong hồ sinh mệnh tinh đấu Đại Lâm Nghiệp. Vốn trong lòng Tuyết Tinh Thân Vương nhìn thấy bức tranh này, kích động chỉ vào bức tranh này nói. Điều này, không phải là dấu vết thực sự của thần bút thánh để lại hơn 100 năm trước đây. Chính xác, Tuyết Thanh Hà mỉm cười nói. Bộ sinh mệnh chi hồ này, chính là vị họa thánh kia dưới sự bảo hộ của mấy vị phong hào đấu la, đặt chân vào sâu trong tinh đấu đại xâm lâm, vẽ ra tuyệt cảnh mà người thường khó có thể nhìn thấy. Thế nào, Hoàng Thúc ngươi có thích bức tranh cháu trai này? Tuyết Thanh Hà cười nói. Thích tự nhiên là thích, Tuyết Tinh Thân Vương thân ở địa vị cao, lại không có thiên phú tu luyện gì, tự nhiên thích dưỡng thành một ít bệnh của quý tộc chính là mang lồng treo chim, siêu tầm tranh chữ linh tinh các loại vật gì đó. Chỉ là cười cho ta bức tranh chữ này, ngươi có thực sự sẵn sàng? Ánh mắt Tuyết Tinh nhìn về phía Tuyết Thanh Hà trở nên có chút thuận mắt rất nhiều. Hãy nghĩ về một đứa cháu trai khác của mình, Tuyết Băng. Buổi trưa thiếu chút nữa đem chính mình lừa chết rồi, nếu không phải có nhân tình độc cô bác ở đây, hôm nay sợ là sinh nhật của mình sẽ biến thành ngày giỗ của mình rồi, nghĩ tới đây, Tuyết Tinh lại càng tức giận vô cùng. Hoàng Thúc nếu ta đã lấy ra bức tranh này, tự nhiên không có đạo lý thu hồi a, Tuyết Thanh Hà cười nói. Vâng, cháu trai, món quà này của cháu ta rất thích. Tuyết Tinh cười nói, chỉ là, Hoàng Thúc ngày sinh nhật của ngài trước kia, đều có độc cô tiền bối ở đây, vì sao hôm nay, không thấy độc cô tiền bối đâu? Tuyết Thanh Hà cười hỏi, vốn nhận được chân tích họa quyền tâm tình hơi tốt một chút. Tuyết Tinh Thân Vương nghe lời này, nhất thời ra mặt khẽ động, cười nói. Cháu trai à, độc cô tiền bối buổi trưa đã đến rồi, chỉ là hắn có chuyện rời đi. Ồ, đó là một chút đáng tiếc, vốn muốn chiêm ngưỡng phong thái của độc đấu la. Tuyết Thanh Hà tiếc nuối nói, tuy rằng ấn tượng đối với Tuyết Thanh Hà có chút thay đổi, nhưng Tuyết Tinh vẫn sẽ không buông tha cho quân cờ Tuyết Băng này sao, tự nhiên không có khả năng cho Tuyết Thanh Hà biết chuyện xảy ra vào buổi trưa, Tuyết Băng hạ dược mê đào độc cô nhạn thả ra chính là chuyện xấu xí, hắn đem những người biết chuyện trong phủ xử lý hết, hắn cũng tin tưởng vì danh dự cháu gái mình mà cân nhắc độc cô bác cũng sẽ không lên tiếng chuyện này. Nhưng Tuyết Tinh cũng không biết chính là Tuyết Thanh Hà cũng là một người biết chuyện sở dĩ không vạch trần nguyên nhân là vì suy xét tương lai độc cô bác rất có khả năng là người bên mình, độc cô nhạn cũng coi như là người của mình tự nhiên không vạch trần chuyện này. Cách chương.